Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1619. Chương 1619. Ba con châu chấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Ha để cử nguyệt phiếu sách lược lập ra xong. Thực hiện liền không cần vạn phong phí tâm. Có người sẽ thay hắn ra mặt. Tập đoàn Nam Loan tựa hồ thật chắc có một cái chuyên môn công quan bộ. Trước kia Vạn Phong có cái ý nghĩ này, nhưng là một mực vậy không thực hiện. Mặc dù những chuyện này đều là Diêm Lăng cho làm, nhưng hắn cũng không phải là tập đoàn Nam Loan chính thức nhân viên. Đợi Đàm Thắng trở về thời điểm ăn Tết, Vạn Phong chuẩn bị bổ nhiệm hắn là công quan bộ bộ trưởng. Sau này đặc biệt xử lý những thứ này loạn mắt tử chuyện. Bao gồm cái vã xả đàn cái gì, cùng Loan Phượng buồn buồn không vui so sánh. Trương Tuyền bây giờ nhưng là được thời đắc ý. Không phải nói những phương diện khác, mà là nói trên phương diện làm ăn. Từ huyện Hồng Nhai cài đặt 200 cửa thẻ từ điện thoại sau đó. Nàng truyền máy nhắn lượng tiêu thụ cùng phục vụ người sử dụng đều ở đây cao tốc tăng trưởng. Nàng bây giờ người sử dụng đếm đã phá 8.000 hộ. Truyền hô người tiểu thư đếm đã do đi qua hơn 10 người khuếch trương lớn đến hơn 20 người. Dòng giã mở rộng gấp đôi cũng mà còn có lại mở rộng khuynh hướng. Những thứ này truyền hô tiểu thư bây giờ thành được ưa chuộng. Cả ngày lẫn đêm có vô số động vật giống được không có chuyện gì liền gọi điện thoại tới lập quan hệ. Chiều được những thứ này truyền hô tiểu thư từng cái đi bộ cũng lục thân không nhận. Trương Tuyền len lén đếm mình một chút bây giờ tài sản. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nàng lại có gần chục triệu tài sản. Số tiền này bán ra truyền máy nhắn cho nàng mang tới 5 triệu tài sản. Cái này 8.000 cái người sử dụng liền ra trong tay nàng mua đi 8.000 đài truyền máy nhắn. Lại thêm Đằng Viện Viện từ trong tay nàng nhóm đi hơn 20.000 đài nàng kiếm được phần cứng tiền. Còn sót lại chính là thu lấy phục vụ phí cũng ở đây 4 triệu chừng. Đều nói người phụ nữ thấy tiền biết quên hết mọi thứ. Trương Tuyền bây giờ lớn nhất tâm nguyện chính là ở trên giường phủ kín tiền. Nàng lõa thể ở trên tiền lăn lộn. Nếu như một cái người phụng bồi nàng cút thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Trương Tuyền mới phát hiện mình thật giống như có đoạn thời gian không nhớ nổi người nào đó. Người nào đó vậy không tới thăm nàng. Nghĩ đến đây không tránh khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mặc dù Vạn Phong có điện thoại di động, có truyền hô, nhưng là Trương Tuyền thật đúng là rất ít cho Vạn Phong gọi nhắn tin và điện thoại di động. Chính là đánh cũng là đi hắn phòng làm việc đánh. Bởi vì nàng không xác thực định Vạn Phong có hay không và Loan Phượng chung một chỗ. Nếu như chung một chỗ nàng đánh truyền hô đã qua sợ cho Vạn Phong chế tạo phiền toái. Tới Vu đại ca lớn, vậy hàng ngại nặng, không ra khỏi cửa thường xuyên không mang theo. Trương Tuyền do dự một chút, hay là cho Vạn Phong đánh cái truyền hô. Bởi vì nàng cảm giác lúc này Vạn Phong không biết ở trong phòng làm việc. Vạn Phong quả thật không ở phòng làm việc. Lúc này hắn đang y mộng trong đoàn đội làm mù tham mưu loạn cán sự. Làm một khoản nửa đoạn tử xe. Nó cấp bậc dĩ nhiên là muốn so với lật đấu tử cao. Bởi vì y mộng lần đầu tiên là dùng tạo xe ủi đất phương án. Vạn Phong không yên tâm liền chạy tới xem. Vạn Phong từng để cho y mộng đi tham khảo chiếc Kia Volga và chiếc Kia Nissan. Y mộng mấy ngày nay liền ngâm ở cái này hai chiếc xe trong kho hàng. Từ bên trong đến bên ngoài ghi chép cái này hai đài xe nhỏ tất cả kỹ thuật đặc điểm. Đi qua so sánh, y mộng cho rằng chiếc Kia Volga Gas 24-10 tương đối phù hợp hắn máy này nửa đoạn chết nhu cầu. Nửa đoạn từ khách hàng phối hợp chờ, ra thực là một mặt, mặc dù bọn Tây xe công nghệ trình độ không bằng xe Nhật Bản. Nhưng ở Việt giã ra thực phương diện là đặc điểm của nó. Hắn chuẩn bị áp dụng Volga 4 ngăn cản chủ động hộp số. Cái món này hộp số kết cấu đơn giản cũng tốt bắt trước. Volga xe nhỏ có cái phiền lòng địa phương chính là ly hợp khí. thường xuyên liền hư. Y Mộng chuẩn bị dùng ngày sản xuất 240SX ly hợp khí. Vạn Phong vừa nghe tại chỗ liền nhức đầu. Dùng mình động cơ, dùng bọn Tây hộp số, sau đó dùng người Nhật Bản ly hợp khí. Vạn Phong cho rằng Y Mộng đây là đang hoàn thành một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Cũng không biết hắn làm sao chỉnh hợp, nhưng là Vạn Phong cũng không có tốt chú ý. Người để cho hắn nói đại khái khung không thành vấn đề. Nhưng là cụ thể đến chi tiết hắn vậy mộng so. Không thể làm gì khác hơn là không nói một lời nghe Y Mộng không sót không sót không sót nói liều. Không được, hắn cảm giác được mình được rời đi nơi này. Lại nghe tiếp hắn có huyết áp lên cao nguy hiểm. Để cho hàng này mù thọt cục cục đi đi. Vạn nhất hàng này chỉnh hợp thành công đây. Ngay tại Vạn Phong chuẩn bị mượn cớ lưu chi hồ giã thời điểm, Trương Tuyền truyền hô tới. Y ca, ngươi làm việc trước ta hồi cái truyền hô. Vạn Phong rời đi nơi này thời điểm, quyết định chú ý lại cũng không đến Y Mộng đoàn đội này tới. Y Mộng cũng không biết từ nơi nào hoa kéo tới những thứ này trong đầu ý nghĩ hảo huyền người. Bọn họ ý tưởng Vạn Phong thật sự là không tiếp thụ nổi. Và những người này nếu như mỗi ngày giao tiếp, nói không chừng tư tưởng cũng sẽ bị kéo đến cuồng ngông tự đại cao độ. Trở lại phòng làm việc, Vạn Phong cho Trương Tuyền gọi điện thoại. Làm sao vậy? Hơn ta nói chuyện với ta đều là như vậy, cứng rắn tiếng kiên cường. Một chút không dịu dàng, ngươi lại không thể dịu dàng một chút. Ha ha, vậy muốn như thế nào? Kêu ngươi tâm can bảo bối. Hảo nha hảo nha, kêu ta bảo bối, bảo em gái ngươi nha. Có chuyện nói cho ta chuyện. Hừ, cũng biết ngươi cứ cái đó tương gấu. Ta bây giờ nằm ở trên giường. Trương Tuyền thanh âm bắt đầu phát ngán. Cái này có gì, mệt mỏi liền nằm thôi. Trên giường bày khắp tiền. Có tiền có thể như vậy tự do phóng khoáng. Ta không mặc quần áo. Trương Tuyền thanh âm bắt đầu, để cho người không thoải mái. Ai nha CMN, hàng này đây là muốn phát xuân nha. Ban ngày ngươi không mặc quần áo nằm ở một giường trên tiền mặt. Đây là muốn ồn ào dạng nào? Ngươi nếu là 10 phút có thể tới là có thể thấy một bộ xinh đẹp hình vẽ. Nếu là 10 phút không đến, ta sẽ để cho người khác xem. Vạn Phong thở dài. Trương Tuyền đây là muốn không nhịn nổi sao? Năm nay cho ngươi qua cái sinh nhật nha. Trương Tuyền sinh nhật là tháng chạp 12. Thường ngày năm Vạn Phong chẳng qua là ngoài miệng nhắc tới một chút. Năm nay cảm thấy hẳn là một chút. Thật chứ? Trương Tuyền trong thanh âm lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Trước kia chỉ thấy Vạn Phong cho Loan Phượng chúc mừng sinh nhật thời điểm nàng trong lòng cái đó. Chua nha. Năm nay cái này phối hợp cầu rốt cuộc phải cho mình làm sinh nhật. Bất quá, chỉ có thể lấy chính ngươi danh nghĩa. Ta sẽ tới trận, bất quá thiết kế và tiền ta chi tiền. Ta không lấy tiền, ta cần ngươi, thằng nhóc, để cho ngươi vào nhà ấm áp ngươi còn muốn lên giường đất. Trương Tuyền bên kia yên lặng. Tuyền nhi, ta biết ngươi ủy khuất, nhưng là ta cũng không chiêu nha. Ta để cho ngươi lại tìm một cái ngươi còn không tìm. Nói gì thế? Đây là tiếng người sao? Ta chịu được. À, Vạn Phong than thở một tiếng. Một cái tuyến thượng ba con châu chấu. Ai cũng nhảy không được. Ta cũng muốn lái cái họp hàng năm. Ngươi tới giúp ta chủ trì một chút thôi. Trương Tuyền rốt cuộc nói ra nàng tìm Vạn Phong mục đích. Máy nhắn tin hảo lợi mặc dù người không nhiều. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, cũng coi là một cái xí nghiệp. Năm nay hiệu ích không tệ, dĩ nhiên muốn ý nghĩa, Vạn Phong do dự một chút vẫn đáp ứng. Một ngày kia, ta đã qua, nhưng là ta không thể tự đi. Hắn đi một mình hiểm nghi quá lớn, dù là tùy tiện mang một người đều được. Ngày 31, nếu không ngươi để cho Phượng tỷ cũng tới đi, ta hỏi một chút nàng. Nàng nếu như không thời gian ta tùy tiện mang một người đã qua. Tốt lắm, không có chuyện gì. Cúp, trong điện thoại truyền tới một hồi manh âm.